Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 192, Phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Đừng nói giỡn, bọn hắn căn bản không phải là nhân loại đi. Đâu là thần linh lực lượng, đừng oán trách, nhanh một chút tiến hành cứu viện làm việc. Tất cả binh sĩ rung động nhìn xem đã gần như hoàn toàn bị phá hủy thủ đô, nhất là nhất trung ương cái kia do vụ nổ tạo thành hố sâu, càng làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Không chỉ biến trăm thành cự nhân, còn tạo thành như thế to lớn phá hư, đem toàn bộ thủ đô đều phá hủy thành một mớ hỗn độn, đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Đây là thần linh thủ đoạn, đám người đều vì đó cảm thấy rung động, nhưng là rung động qua đi, trông thấy toàn bộ thủ đô tàn tạ, bọn hắn trong lòng có lại là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, bởi vì dạng này vượt qua nhân loại năng lực, bọn hắn căn bản là không có cách tới chống cự. Mà lại, bọn hắn hiện tại càng trọng yếu hơn chính là tiến hành công việc cứu viện, hy vọng có thể cứu ra càng nhiều tài sản cùng con dân. Trong lúc nhất thời, tất cả quân đội binh sĩ nhao nhao đầu nhập công việc cứu viện bên trong. May mắn là SHIELD đã sớm là ra sơ tán hành vi, cho nên thiệt hại về nhân mạng được giảm xuống đến thấp nhất. Khác một phương diện, toàn bộ Ai Cập quốc gia thủ đô bị hủy, chuyện như vậy căn bản là không cách nào giấu giếm, từng cái quốc gia rất nhanh liền biết tin tức này. Cái này rất có thể cùng lúc trước chuyện kia có quan hệ, chúng ta nhất định phải biết chuyện gì đang xảy ra. Phái ra chúng ta người, đi trợ giúp chúng ta đáng thương bằng hữu. Avenger cùng Akatsuki giống như cũng có mặt tại Cairo. Lập tức cho ta liên hệ SHIELD, ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đó Apocalypse đen giáo sư X tinh thần, đem tất cả quốc gia đạn đạo chờ đại quy mô vũ khí toàn bộ lên không, chuyện này đã dẫn phát tất cả quốc gia sợ hãi cùng lo lắng. Cho nên tại biết Ai Cập quốc sự tình về sau, bọn hắn chấn kinh sau khi, lập tức nhao nhao phát giác được một chút mánh khóe. Có lẽ hai chuyện này ở giữa có rất lớn liên quan. Cho nên vì điều tra chuyện này, tất cả quốc gia nhao nhao nhiệt tình phái ra mình người, đi viện trợ Ai Cập quốc thuận tiện giải một chút tình huống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cầu từng cái thế lực ánh mắt nhao nhao rơi vào chuyện này phía trên, đối với chuyện này duy trì độ cao chú ý, điểm này liền như là John dự đoán như vậy. Làm địa cầu lớn nhất cơ quan tình báo SHIELD liền gửi tư liệu qua cho từng vị đại lão quốc gia. Mà một ít tin tức liên quan đến Apocalypse lãnh đạo Milton cùng Avenger Akatsuki X-Men chiến đấu đầu được các đại lão biết được. Nhất là biến thành cự nhân Apocalypse cùng hóa thành cự long John chiến đấu, khiến cho các đại lão nhao nhao kinh hãi. John là một vị siêu anh hùng, cũng là Akatsuki tổ chức đứng đầu thủ lĩnh. Trước đây John mặc sự biểu hiện ra không tầm thường chiến lực nhưng cũng không thể cùng anh linh dạng này so sánh, nhưng hôm nay hắn biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính là siêu việt cả anh linh lực lượng. Nếu như lúc trước Atelier giải phóng thánh thương phá hủy Chitauri mẫu hạm cứu vớt thế giới, thì John hoàn toàn có thể xem là có được hủy diệt thế giới lực lượng. Mà Nick Fury cũng đang vô cùng bận rộn, sau trận chiến, hắn bị hội đồng bảo an cho gọi tới hỏi chuyện. Trong phòng họp, Nick Fury cùng hội đồng bảo an đá người trò chuyện. Nick Fury, ngươi hẳn là đã biết kim tự tháp quốc sự tình a, tất nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng không phải là muốn oán trách gì ngươi, chúng ta chỉ muốn biết John đối với địa cầu thái độ. John là trái đất thụ hộ giả, từ trước đến giờ vẫn là như vậy. Hắn mặc dù có chút tham lam, không thích bị gò bó, nhưng những gì hắn làm đều là vì địa cầu mà suy nghĩ, ta cảm thấy chúng ta không cần phải cân nhắc thêm về chuyện này. Nắm giữ hủy diệt thế giới lực lượng John đúng là để người khác phải kiêng kỵ rất nhiều, nhưng là suy xét đến John từ trước đến giờ hành vi, hoàn toàn không cần thiết để Nick Fury phải lo lắng quá nhiều. Mặc dù John hắn lúc nào cũng để lại một mớ rác cho SHIELD quét dọn. Chúng ta minh bạch, hội đồng bảo an lời nói để cho Nick Fury suýt nữa tưởng là mình nghe nhầm. Không phải đâu, những lão đầu này hôm nay dễ tính như vậy, không phải bình thường rất hay mở miệng khống chế bắt giữ này nhỏ sao? Đây chính là John tối cường lực lượng mang đến uy hiếp tác dụng. Trong báo cáo có ghi rằng Magneto không chỉ trốn thoát hơn nữa còn trở nên mạnh hơn. Không sai, hắn được Apocalypse khai phá tiềm lực, người không cảm thấy để mặc hắn như vậy là rất không song sao. Có giáo sư ích tại, Magneto thời gian tới sẽ không có cái gì hành động. Bây giờ ta lại cảm thấy giáo sư ích so với Magneto còn muốn nguy hiểm. Hắn nhưng là khống chế các quốc gia cao tầng phóng thích tất cả vũ khí lên vũ trụ. Trước đó các cao tầng chỉ biết giáo sư là một vị tinh thần hệ Milton, nhưng không nghĩ đến lại mạnh đến mức này. Động một cái liền có thể hủy diệt cả thế giới. Nếu như lần sau hắn lại khống chế cho tất cả binh sĩ làm nổ đạn hạt nhân thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó thế giới bị hủy diệt cũng không phải là nói chơi. Trước đó Mutant tộc quần có giáo sư X cùng Magneto, hai vị này lẫn nhau áp chế cho nên những người này mới có thể ngồi yên, nhưng hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy lại để cho bọn hắn đứng ngồi không yên. Giáo sư X trước đó là do bị Apocalypse khống chế, hơn nữa hắn tồn tại là để áp chế Magneto, hơn nữa bây giờ Xavier Thiên Tài Học Viện nằm dưới sự bảo vệ của Zone, các ngươi xác định là muốn đối với bọn hắn ra tay. Nghe Nick Fury lời nói, hội đồng bảo an đám người liền trầm mặc. Cách chương.